Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 547, buôn bán thuốc không đáng giá đề ra. Ra từ lầu cửa, Dư Cửu Linh mới nhớ bọn họ có thể là đang ngồi dự châu buôn bán thuốc xe ngựa tới. Chẳng lẽ còn phải đi trở về? Vì vậy hắn nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất lập tức liền biết rõ Dư Cửu Linh ý. Giống như Dư Cửu Linh trong ánh mắt có một cái tiểu nhân ở nói chuyện tựa như. Vậy chợt tránh mắt to. Chợt tránh đi ra ngoài đều là ý nghĩ xấu. Vì vậy Lý Sất cho Dư Cửu Linh một cái khẳng định ánh mắt. Dư Cửu Linh ngay sau đó cười lên. Hắn quay đầu nhìn về phía người phu xe kia hỏi. Ngươi là Dự Châu người vẫn là Ký Châu người? Người đánh xe còn không biết phát sinh cái gì. Vì vậy khách khí trả lời. Ta là Dự Châu An Dương người. Dư Cửu Linh hỏi. Vậy xe ngựa của ngươi bán sao? Người đánh xe lần này có chút mộng. Hắn lắc đầu nói. Ta là Sa Mã Hành người đánh xe. Xe ngựa đều không phải là ta. Dư Cửu Linh gật đầu nói. Nói cũng phải. Bán nhà ngươi trưởng quỹ đồ. Quả thật có chút quá đáng. Người đánh xe lòng nói đó không phải là nói nhảm sao? Ta chính là một đi làm. Ta cầm lão bản xe ngựa bán đi nếu có thể bán ta không còn sớm thì bán sao? Dư Cửu Linh nói. Vậy ta cùng ngươi hỏi thăm một tí. Liền xe mang ngựa. Đại khái cần muốn bấy nhiêu bạc? Xe là xe cũ. Ngựa là nỏ ngựa. Người đánh xe sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Cộng lại có 50 lượng vậy là đủ rồi. Thật ra thì cái này đã nhiều lời không thiếu. Nỏ ngựa cũng không phải là rất đáng giá tiền. Xa không đạt tới chiến mã giá trị con người. Ngựa phân hạng 3, nhất đẳng là nhung mã. Hai cùng làm ruộng ngựa. Hạng 3 là nỏ ngựa. Ở như vậy loạn thế. Mua một cô gái làm nha hoàn tiền. Xa xa không đủ mua được một con ngựa tốt cần. Mà như vậy liệt ngựa. Vậy muốn giá cũng ở đây 20 lượng cỡ đó. Mà ở thịnh thế, như vậy liệt mã đại tổng thể cũng chỉ 10 lượng chừng. Cho dù là như vậy liệt ngựa, ở như vậy thời đại, vậy so một đứa nha hoàn bán giá trị con người cách cao. Thật giá cả, như vậy một chiếc xe ngựa ở đại sở hôm nay dưới cục thế. 40 lượng đủ, Dư Cửu Linh nghe hắn nói 50 lượng vậy không thèm để ý. Lý Sất bọn họ vốn là làm Sa Mã Hành buôn bán. Còn có thể lừa gạt được bọn họ. Dư Cửu Linh cười một tiếng sau hỏi. Các ngươi Sa Mã Hành chắc có quy củ. Như ngươi bị mất xe ngựa. Tất sẽ bồi thường. Ngươi cần phải thường cho Sa Mã Hành nhiều ít bạc. Người đánh xe nghe nói như vậy liền thở dài. Bọn họ những người này thật ra thì vậy không dễ dàng. Từ An Dương Thành đến Ký Châu. Đường xa như vậy chính, qua lại muốn đi trên 2 tháng, nếu như tính lại trên chờ nhận hàng thời gian, có thể thì có 3 tháng, một chuyến hắn tiền công là 5 lượng, so sánh mà nói, đại sở biên quân mỗi người lương tháng là 1 lượng nữa. Đã quá nhiều thật nhiều năm không có tăng qua, đừng nói tăng, triều đình vậy cũng đã nhiều năm chưa cho biên quân phát qua quân lương. Hắn chuyến này 3 tháng thu vào. Thật ra thì so biên quân binh lính cao hơn một ít. Cũng may phải, Sa Mã Hành cho bọn họ phát là thật bạc, mà không phải là đại sở tiền đồng. Nguyên bản dựa theo quan phủ định quy củ, 1 lượng bạc đổi 1.000 tiền đồng. Hôm nay thế đạo này, 2.000 văn tiền đồng cũng đổi không tới 1 lượng bạc. Người đánh xe thở dài sau nói, chúng ta những thứ này làm thợ ngươi, người ta định nhiều ít. Chúng ta còn không phải là phải thường nhiều ít, nếu không còn có thể thế nào. Xe ngựa mất, chúng ta liền phải tăng gấp bội bồi thường. Không trả nổi bạc liền lấy nhà trả nợ, hắn lại là một tiếng thở dài. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất mỉm cười gật đầu. Dư Cửu Linh có sức lực. Vì vậy đối phu xe kia nói. Ta cho ngươi 100 lượng bạc, ngươi đem xe ngựa bán cho ta. Trở về thường cho Sa Mã Hành 100 lượng. Ngươi còn sạch sẽ được lợi 20 lượng. Thật ra thì Sa Mã Hành đối bọn Sa Phu nói đúng. Xe ngựa tổng giá trị 40 lượng. Nếu để cho hắn 120 lượng mà nói. Hắn có thể sạch sẽ được lợi 40 lượng. 40 lượng bạc là hắn dòng dã 2 năm tiền công. Hơn nữa còn phải bảo đảm cái này 2 năm hắn đều có việc làm. Cho nên vào giờ khắc này, người đánh xe ánh mắt cũng sáng. Nhưng là hắn lại không dám. Sau một hồi trầm mặc vẫn lắc đầu một cái nói. Ta được rồi, cần gì chứ? Dư Cửu Linh nói. 150 lượng. Người đánh xe ánh mắt tĩnh lớn hơn. Lý Sất đi tới phu xe kia bên người. Cười một tiếng nói. Hắn có chút hẹp hòi. Ta tới cùng ngươi nói cái làm ăn như thế nào? Người đánh xe hỏi. Cái vị công tử này. Ta chỉ là một thô bỉ ngươi. Một cái chân chạy. Ngươi và ta không có gì làm ăn có thể nói à? Lý Sất hỏi. Các ngươi lần này tới xe ngựa. Có nhiều ít là cùng một nhà sa mã hành. Người đánh xe trả lời. 40 mấy chiếc xe. Cái khác sa mã hành cũng có mấy chục chiếc. Chủ cố cửa mình mang tới xe ngựa số lượng lớn tổng thể cũng kém không nhiều. Ta lúc tới nhìn nguy nga cho nên còn cố ý đếm qua. Chúng ta tổng cộng có hơn 170 chiếc xe. Lý Sất gật đầu nói. Ngươi trở về cùng ngươi cùng sa mã hành người hầu bàn ở tư phía dưới thương một tí. Ta 200 lượng mua xe ngươi. 180 lượng mua bọn họ xe. Nghe được 200 lượng mấy con số này. Người đánh xe ánh mắt đã tròn thật giống như trứng gà tựa như. Lý Sất tiếp tục nói. Không những như vậy. Chỉ cần có một người đem xe ngựa bán cho ta. Ta liền lại cho ngươi xách 2 lượng bạc chỗ tốt. Nếu như các bạn ngươi cũng đem xe ngựa bán cho ta. Trước nói ngoại trừ, ta lại cho ngươi 50 lượng chỗ tốt. Như ngươi có thể để cho cái khác sa mã hành người hầu bàn đem xe ngựa cũng bán cho ta. Ta lại cho ngươi thêm 100 lượng chỗ tốt. Hắn cười nói, ngươi chuyến này nếu như giúp ta nói thành, ngươi có thể nhắc tới chỉ ít 500 lượng bạc. Các ngươi cùng nhau lúc trở về. Liền nói xe ngựa đều là bị Ký Châu quân phản loạn đoạt. Mọi người đều giống nhau giải thích. Các ngươi sa mã hành trưởng quỹ cũng sẽ không hoài nghi. Người đánh xe sắc mặt đã rõ ràng kích động. 500 lượng bạc đã đủ có phân lượng. Hắn hoàn toàn có thể mang 500 lượng bạc đi về nhà. Sau đó cùng nhau bỏ chạy. Đổi một cái địa phương nhỏ sinh hoạt. 500 lượng bạc. Người một nhà cũng có thể chỉ ít 30 năm không lo. Lý Sất gặp hắn do dự. Vì vậy lại tăng giá nói. Xe ngươi ngựa hiện tại bán cho ta. Ta cho ngươi 240 lượng. Bạn ngươi đem xe ngựa cũng bán cho ta. Một chiếc 200 lượng. Làm. Người đánh xe rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Loại cám dỗ này đối với một người bình thường mà nói. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Người đánh xe nói. Hiện tại xe ngựa là tài sản của ngươi. Lý Sất nhưng lắc đầu một cái. Không hiện tại muốn ngươi. Cửu muội, cho hắn 10 lượng bạc tính là tiền cọc. Bắt đầu ngày mai tính từ. 3 ngày thời gian chúng ta đều ở đây vậy khách sạn không đi. Các ngươi nếu như quyết định xong. Bên trong 3 ngày tới đều có hiệu quả. Hắn vỗ vỗ người đánh xe bả vai nói. 3 ngày sau chúng ta phải đi. Ngươi như còn muốn bán. Ta cũng không cần phải mua ngươi. Sau khi nói xong Lý Sất xoay người đi. Dư Cửu Linh lòng nói cái này làm tới làm đi. Còn muốn đi trở về đi. Sáng sớm ngày thứ 2. Dư Cửu Linh ngay tại trước khách sạn phòng đang ngồi. Rót một bình trà. Trên bàn bày xong hoa quả khô điểm tâm. An nhàn chờ. Không dùng hắn chờ bao lâu. Thì có xe ngựa một chiếc tới đây. Hơn đến cầm con đường cũng trận nghiêm nghiêm thật thật. Một ngày thời gian, Dư Cửu Linh thu 40 mấy chiếc xe lớn. Ngày thứ 2, cái khác sa mã hành người mắt thấy thật có thể kiếm được nhiều bạc như vậy. Tới bán xe ngựa người càng nhiều. Trong đó không ít người là xe mình ngựa. Vào nhóm đến sa mã hành, mình đồ, bán đứng lên liền càng không có gì cố kỵ. 2 ngày, Lý Sất bọn họ mua lại gần nhất 100 chiếc xe lớn. Ban đêm, một nhà khác trong khách sạn. Nhạc Hằng sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Hắn tay bóc đích một tiếng vỗ lên bàn. Cả giận nói. Thẩm Y Đường người đây là cố ý muốn cho chúng ta khó chịu. Đỗ Khánh Đằng nói. Nếu không thì sao? Hắn nhấp một hớp trà sau nói. Bọn họ chính là hoa bạc không muốn để cho chúng ta từ nơi này mua về một tiền dược liệu. Vương. Phương Tròn nói. Những xe kia phu cũng là vô cùng gan dạ. Bọn họ bán xe ngựa. Chẳng lẽ trở về thì không sợ bị truy cứu? Nhạc Hằng nói. Sa Mã Hành trưởng quỹ vui còn chưa kịp. Một chiếc xe ngựa được lợi gấp đôi. So chạy làm ăn được lợi nhiều tiền hơn. Đỗ Khánh Đằng nói. Lần này ta nhưng mà và tướng quân lập quân lệnh trạng nếu như tay không mà quay về. Như thế nào cùng tướng quân giải thích? Hắn trong miệng nói tướng quân. Chính là An Dương thành tướng phòng thủ Mạnh Khả Địch. Mạnh Khả Địch bản là Dự Châu tiết độ sứ Lưu Lý dưới quyền. Lưu Lý dẫn quân ra Bắc thời điểm. Lại bị Võ Thân Vương chép đường lui. Khi đó Võ Thân Vương để cho Mạnh Khả Địch khuyên hồi Lưu Lý. Mạnh Khả Địch cũng thực làm khó. Cho Lưu Lý viết tốt mấy phong thơ. Nhưng mà Lưu Lý làm sao dám trở về. Cho nên ngay tại Ký Châu đóng trại. Về sau nữa Lưu Lý chết. Nhưng Mạnh Khả Địch lại không có bị ảnh hưởng gì. Võ Thân Vương lại biết hắn là cái tướng tài. Cho nên như cũ để cho hắn chú đóng An Dương Thành. Mạnh Khả Địch người này. Ban đầu nhưng mà thiếu chút nữa liền đem Vũ Thân Vương giết. Người này có dũng có mưu. Đúng là không thể có nhiều lãnh binh đem. Võ Thân Vương mặc dù đối với hắn có chút xử trí. Nhưng cũng không có đoạt hắn binh quyền. Về sau nữa khá tốt sinh khuyên giải an ủi. Cho nên Mạnh Khả Địch đối Võ Thân Vương phá lệ áy náy. Võ Thân Vương lần này lãnh binh xuôi nam trước. Còn đích thân đến An Dương Thành gặp qua Mạnh Khả Địch. Đối hắn luôn mãi giao phó. Nói Dự Châu an nguy. Toàn đều giao cho hắn. Mạnh Khả Địch thiện chiến. Lại trời xanh tính hiếu chiến. Hắn trời xanh chính là một viên chiến tướng. Để cho hắn người như vậy trông nom một tòa thành cả đời không tác chiến nói. Hắn có thể cũng không chịu nổi. Thật nếu nói lãnh binh mới có thể. Nguyên Dự Châu tiết độ sứ Lưu Lý vậy xa không đạt tới hắn. Người có bản lãnh hơn tự phụ. Mạnh Khả Địch cũng là tự phụ người. Lần này, đến từ Dự Châu buôn bán thuốc. Như vậy đại quy mô đến Ký Châu bên này hái mua dược liệu. Đều là hắn truyền thụ ý. Bởi vì hắn muốn đánh Ký Châu. Và Dự Châu đóng quân không cùng. Hắn muốn đánh Ký Châu. Không cần dẫn quân vượt qua nguy hiểm Nam Bình Giang. An Dương Thành vốn là ở bờ Bắc. So với Dự Châu quân ra Bắc dễ dàng hơn. Lần này hạ lệnh Dự Châu buôn bán thuốc tới đây hái mua dược liệu. Mạnh Khả Địch mưu tính cũng có thể gọi một hòn đá hạ hai con chim kế. Mua đi Ký Châu dược liệu. Đầu tiên là có thể dùng làm ra Bắc chinh chiến cần. Hơn dự trữ một ít tổng thì sẽ không có sai. Nói đến thứ hai, thì không muốn cho Ký Châu quân lưu lại dược liệu. Một khi khai chiến, dược liệu càng chặt thiếu. Cầm Ký Châu dược liệu mua hết. Đến khi Ký Châu người muốn dùng thời điểm lại không có. Hơn nữa Mạnh Khả Địch mục tiêu vậy quả thật không phải không muốn bắt Ký Châu thành không thể. Hắn mục tiêu và lý sất suy đoán như nhau. Lương thực và giết địch. Chỉ cần hắn ra Bắc để cướp đoạt Ký Châu lương thảo. Thủ Ký Châu đội ngũ thì không thể không ra thành. Ký Châu đóng quân ra khỏi thành. Mạnh Khả Địch phải đánh trận đánh này. Ở ngoài thành giải quyết Ký Châu quân coi giữ chủ lực. Như Ký Châu quân không dám ra thành. Hắn liền có thể thuận lợi cầm Ký Châu hạ lương thực cướp đi. Như vậy đến mùa đông. Không có lương thực Ký Châu còn cần đánh. Hắn đã biết Ký Châu kho lương đã bị La Cảnh rời trống. Cho nên hắn có cái này lòng tin. Đến năm thứ hai thời kỳ giáp hạt thời điểm. Hắn lại dẫn quân tới. Có thể không cần một binh một chốt là có thể bắt lại Ký Châu. Mấu chốt nhất là. An Dương có tiền. An Dương thành một dãy người dân. Lấy cây dâu tằm làm chủ nghiệp. Làm cái sinh ý này thương nhân nhiều như lông châu. An Dương thành quân coi giữ hướng những thương nhân này thu thuế nặng. Mạnh Khả Địch trong tay có thể dùng tiền đủ nhiều. Lại nào chỉ là thu thuế nặng. Phái binh giả trang thành thủy phỉ. Trực tiếp giành được nhưng mà càng nhiều. Cho nên hắn cho buôn bán thuốc giá tiền. Vượt qua bình thường giá tiền ba thành. Vì vậy Đỗ Khánh Đằng mới biết cho Diệp Tiên Sinh thêm ba thành bạc. Dù là trở về đoạn đường này tiêu hao cũng nhập vào. Đỗ Khánh Đằng cũng không dám tay không mà quay về. Đỗ Khánh Đằng thở dài nói. Mạnh tướng quân làm việc. Các ngươi cũng đều biết. Chúng ta bị Thẩm Y Đường người trêu đùa. Thật ra thì có cái gì? bất quá là chịu nhục mà thôi. Có thể như tay không trở về. Mạnh tướng quân muốn giết người. Hắn nhìn về phía Nhạc Hằng nói. Bây giờ nhìn lại, nếu Thẩm Y Đường người ở đoạn chúng ta đường sống, vậy cũng chỉ có thể liều mạng cái mạng này đổi con đường sống. Nhạc Hằng lập tức rõ ràng tới đây. Hắn đứng lên nói, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Đinh tướng quân. Cùng lúc đó, khách sạn, Dư Cửu Linh có chút đau lòng nói, bạc nhưng mà tốn ra thật không ít, vạn nhất nếu là dẫn không ra người, vậy cũng làm thế nào? Lý Sất cười cười nói, Dự Châu quân muốn đánh Ký Châu, bọn họ nếu không mượn buôn bán thuốc chọn mua cơ hội tới hỏi dò tin tức mới là lạ. Những thuốc kia thương đối ta lại nói, hoàn toàn không cần để ý, nhưng mà Dự Châu quân phái tới người, làm sao có thể thả qua? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.